Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, trang 712, Thư Lệ nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía tinh linh vương, may mắn tóc vàng cập mông, chặn toàn bộ phần lưng cùng nửa cái tiểu thí thí, hắn luống cuống tay chân mà từ nhẫn chữ vật lấy ra. Yêu tinh chuyên chúc phục sức. Trước tiên tròng lên tiểu quần lót, tiếp theo xuyên yêu tinh pháp bào, bởi vì quá ngượng ngùng khẩn trương. Sau lưng cánh tạp trụ quần áo, như thế nào đều xuyên không tốt, càng sốt ruột càng hoảng loạn, mặt sau đai lưng đều loạn thành một đoàn, Thư Lê mồ hôi đầy đầu. Hận không thể tìm cái hầm ngầm toàn một toàn, đột nhiên. Một bàn tay duỗi lại đây. Nhẹ nhàng mà nắm áo lót mang, bên tai vang lên tinh linh vương ôn nhu thanh âm, đừng nhúc nhích. Thát, ta giúp người cởi bỏ, Thư Lê tức khắc cả người cứng đờ. Vẫn không nhúc nhích, tinh linh vương quỳ một gối ở hắn bên người. Ngón tay linh hoạt mà cởi bỏ hắn sau lưng đai lưng. Lại vòng qua cánh hệ dễ, đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm, hào. Hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà ấn một chút tiểu yêu. Tinh đầu, như là ấn xuống khởi động chốt mở. Tiểu yêu tinh chụp đánh lóe ánh huỳnh quang xinh đẹp cánh. Dẫn đầu chiều mặt đất bay đi. Tay chân lanh lẹ mà đem rơi xuống trên mặt đất ma pháp bào. Mũ choàng áo choàng, giày chờ thu vào nhẫn chữ vật. Tinh linh vương đứng dậy. Nhẹ đạn nhìn không ra nhăn ngân quần áo. Kiên nhẫn mà chờ tiểu yêu tinh thu thập quần áo, Thư Lê nhăn khuôn mặt nhỏ. Nội tâm rối rắm không thôi, thật sự hào xấu hổ nha. Chính mình thế nhưng ở thích tinh linh vương trước mặt lỏa bôn. Nga, còn có Seleucid, tuy rằng Seleucid hiện tại biến thành Catlos chi kiếm, nhưng hắn có cảm giác lực, rõ ràng bốn phía phát sinh hết thảy, Thư Lê đôi tay phủng mặt. Khóc không ra nước mắt, căn bản không có can đảm xoay người đối mặt tinh linh vương, nhìn ra tiểu yêu tinh ngượng ngùng. Tinh linh vương mặt mang tươi cười, vẫn chưa vạch trần, duỗi tay nhất chiêu, Catlos chi kiếm thoáng chốc trở lại trong tay của hắn, Thư Lê nghe được vũ khí sắc bén phá không. Thanh âm, theo bản năng mà quay đầu lại, nhìn đến tay cầm kim kiếm tinh linh vương. Một trận hoảng hốt, trong đầu hiện lên một ít kỳ quái hình ảnh. Cả người là huyết tinh linh vương một tay lôi kéo hắn. Một tay nắm Catlos chi kiếm, thần sắc lạnh lùng mà ở rách nát bất kham trong cung điện đi qua. Giấu ở trong bóng tối vong linh cùng ma vật từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Ngô, Thư Lê quơ quơ đầu, thân mình có điểm phi không xong, lung lay sắp đổ, cẩn thận. Một bàn tay duỗi lại đây, thuần thục mà đem hắn nâng, đãi Thư Lê hoàn hồn khi phát hiện chính mình đang ngồi ở tinh linh vương lòng bàn tay, vương. Hắn chột dạ mà nhẹ gọi, gục xuống tiêm trường lỗ tai nhỏ, đôi mắt không dám loạn ngó, ngoan ngoãn đến giống một con tinh xảo tóc vàng thú bông, này tòa cung điện có cổ quái, không thể thiếu cảnh giác. Tinh linh vương thần sắc tự nhiên địa đạo, a nga, Thư Lê nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, lau mặt, áp xuống cảm thấy thẹn, nỗ lực làm chính mình khôi phục bình thường, triển khai sa mỏng cánh. Bay khỏi tinh linh vương bàn tay, dừng ở trên vai hắn, động tác thành thạo mà ôm ấp một lọn tóc, vương. Ngài có nhìn đến những người khác sao? Hắn nghiêm túc hỏi. Bọn họ vị trí địa phương là cung điện hành lang. Trước sau không biết đi thông nơi nào. Trừ bỏ hắn, tinh linh vương, cùng với biến thành ma kiếm Seleucid, lại vô những người khác, không có. Tinh linh vương mang theo hắn đi phía trước đi đến. Ôn hòa mà trả lời. Cung điện trên cửa lớn ma pháp trận cụ bị tùy cơ truyền tống công năng. Chúng ta hẳn là bị phân tán đến cung điện các nơi. Thư Lê nhíu mày. Ta lo lắng Hector bọn họ, quang chi tiểu đội chung. Chỉ có Hector, NASA, xin đi ba người cấp bậc so thấp, vạn nhất bọn họ bị đơn độc truyền tống đến nguy hiểm địa phương, chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu hắn mang theo bọn họ tiến Tuyết Sơn Mê Cung, phải nguyên vẹn mà rời đi, đừng lo lắng. Tinh Linh Vương nhẹ giọng an ủi, bọn họ đều là người thông minh, sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thư Lê nhấp môi dưới, gật đầu đáp, ân, mặc kệ như thế nào, hắn đều hẳn là tin tưởng Hector bọn họ có thể hóa hiểm vi di. Bị Elias đặc huấn 2 năm, bọn họ so giống nhau cấp thấp ma pháp sư cường, thể lực được đến đại biên độ mà tăng lên, chạy trốn kỹ năng càng là tiến bộ vượt bậc, định định tâm thần. Hắn khó hiểu hỏi, vì cái gì chúng ta ngụy trang đều biến mất? Tinh Linh Vương nói, cả tòa cung điện bị thiết phục hồi như cũ ma pháp, bất luận cái gì ngụy trang đều không chỗ che giấu, thì ra là thế. Thư Lê nghi hoặc mà ngẩng đầu, nhìn xung quanh, vì cái gì ta không có cảm ứng được bất luận cái gì ma pháp hơi thở? Hành lang, vách tường, trần nhà, cây cột đều chỉ có bình thường phù điêu, không có ma pháp trận dấu vết, là thủy thần thiết hạ cao giai ma pháp. Tinh Linh Vương giải thích, chờ ngươi tăng lên tới pháp thần cấp bậc, liền có thể cảm ứng được. Thư Lê sâu kín mà nhìn chăm chú Tinh Linh Vương hoàn mỹ cằm, chờ hắn lên tới pháp thần, cũng không biết là bao giờ. Cấp bậc không phải hắn tưởng thăng là có thể thăng nha. Yêu cầu không ngừng mà chiến đấu cùng 5 tháng tích lũy lắng đọng lại, tỉ như đan lóp. 600 hơn tuổi chính là pháp thánh, nhưng vì tăng lên đến pháp thần lại dùng hơn 2000 năm, yêu tinh cùng tinh linh thiên phú cùng ngộ tính tuy rằng so nhân loại cường, nhưng lấy Elias vì tiêu chuẩn, cũng dùng 300-400 năm, hắn hiện tại 20 tuổi đạt tới cao cấp đại pháp sư cấp bậc, đã thuộc về khai quải, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Hắn hỏi, chủ điện. Tinh Linh Vương đi đến một cái tê tự giao lộ, không chút do dự rẽ trái cong, đi vào một khác điều hành lang. Thư Lê kinh ngạc cảm thán Tinh Linh Vương quyết đoán. Nhìn không ra này hành lang đặc thù chỗ, càng phán đoán không được chủ điện vị trí, bất quá hắn đối Tinh Linh Vương có một loại mê chi tín nhiệm. Ngoan ngoãn mà ngồi ở trên vai hắn, tùy hắn ở trong cung điện hành tàu, hy vọng mau chóng gặp được mặt khác đồng đội, cũng không biết nhân loại đồng đội biết được Ace là Tinh Linh Vương khi sẽ là như thế nào khiếp sợ. Ước chừng đi rồi 200 mét, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc ảnh, Tinh Linh Vương ánh mắt sắc bén lên, nhanh chóng chém ra trong tay Catlos chi kiếm, tranh, Catlos chi kiếm phát ra kiếm minh thanh. Ở yên tĩnh trong cung điện có vẻ dị thường chói tai, kia đoàn hắc ảnh đột nhiên nhào tới, dường như chính mình đụng phải mũi kiếm, phụt, một tiếng, bị Catlos chi kiếm đâm xuyên qua. Thư Lê thấy rõ hắc ảnh bề ngoài, đồng tử co rút lại, là ma vật. Đây là một đầu hình người ma vật, dáng người cao tráng, tứ chi thon dài, phần đầu trường giác, ngũ quan thâm thúy, làn da mặt ngoài che kín màu đen vảy, là ma tướng. Tinh Linh Vương thong thả ung dung mà từ ma vật trên người rút ra Catlos chi kiếm, ma vật gào giống một tiếng, mặt bộ vặn vẹo, dữ tợn vạn phần, đường ma kiếm hoàn toàn rút ly khi, nó giống bị chát khổng khí cầu, lập tức thành thây khô, rơi xuống mặt đất tạp số tròn khối, cuối cùng biến thành một đống bột phấn. Hết chương.